Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1885, Kim Cương vượn lớn. 1. Trong mọi người, làm người ta bất ngờ nhất đúng là Vương Trung Tự. Chiêu thức của hắn đơn giản, nhưng cũng bá đạo cực kỳ. Có một loại rửa sạch phấn trang điểm, trí giản đến phồn cảm giác. Quan trọng nhất là, giống như Vương Sung, hắn lại cũng đạt tới nhập vi cảnh. Mỗi một lần công kích, đều có thể mở ra không gian, từ thời không nơi sâu xa dẫn dắt đến nhập vi cảnh năng lượng. Oanh kích viêm ma, đem viêm ma ngọn lửa trên người, oanh được văng ra khắp nơi. Nhưng mà mặc dù như thế, mọi người tình cảnh không chút nào không có thay đổi. Gào, viêm ma rít gào. Cái kia phần thiên thao hải nhiệt độ cao kịch liệt thiêu đốt chúng người cương khí trên người. Không chỉ như vậy, khi mọi người oanh kích viêm ma thời điểm, cái kia hừng hực dung nham hỏa diễm bắn ra, rơi trên mặt đất, lập tức chuyển hóa thành càng nhiều hơn hỏa nhân. Này chút hỏa nhân không chỉ tràn hướng phía trước, cũng ngược lại gia nhập vào vây công Vương Sung chờ năm đại cự đầu trong chiến đấu. Oanh! Trong chớp mắt, ánh lửa lóe lên, không có bất kỳ dấu hiệu, tựa hồ bị khơi dậy tức giận trong lòng. Viêm ma dưới chân đột nhiên tầng tầng đạp xuống. Trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, lấy to lớn viêm ma làm trung tâm. Một vòng cuồn cuộn nóng sóng bắn lên cao 30-40 mét, lấy phần thiên thao hải chi thế, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Cao Tiên Chi nguyên bản từ viêm ma phía sau nghiêng cướp mà ra. Phát động tấn công, này nhiệt độ kinh khủng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Biên giới cuốn về Cao Tiên Chi. Vù, trong chớp mắt, Cao Tiên Chi vẻ mặt kinh sợ. Có như cá bơi giống như vậy. Cấp tốc hướng về nghiêng chớp mắt lao đi. Phần này phản ứng không thể bảo là không nhanh. Chỉ đáng tiếc vẫn là chậm. Chỉ thấy Cao Tiên Chi cả người chấn động, lập tức bị ngọn lửa bắn trúng, đánh bay đi, không được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trong lòng cứng lại, giống một trận tiếng gào rung trời từ trong tai truyền đến. Trăm hơn thước cao diệt thế viêm ma trong mắt màu vàng óng bên trong hàn quang lóe lên. Một cái to lớn cánh tay, bao vây lấy hừng hực liệt diễm. Lấy đứng hàng núi đổ hải chi thế cấp tốc đập về phía Cao Tiên Chi. Một quyền này sức mạnh to lớn như thế, cho tới nắm đấm còn chưa xuống hạ, hư không cũng đã hiện ra sụp đổ hình ảnh. Lấy viêm ma năng lực, cú đấm này nếu như đánh trúng, trên căn bản, chỉ sợ Cao Tiên Chi cương khí của cả người đều phải nổ tung. Liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Cẩn thận! Trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt đại biến. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, bao quát Vương Trung Tự toàn bộ đều thay đổi phương hướng. Hướng về Cao Tiên Chi nhào tới. Nhưng mà trước mọi người vì để tránh cho bị viêm ma bắn trúng. Mỗi cái phân tán, đặc biệt kéo ra cùng viêm ma trong đó cự ly. Vào lúc này, phản ngược lại thành sơ hở chí mạng. Liền tính cự ly gần nhất Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng có mười mấy trượng cự ly. Hơn nữa còn có hỏa diễm cách trở. Căn bản không kịp, mắt thấy ánh lửa hừng hực, che kín bầu trời, viêm ma nắm đấm sắp bắn trúng Cao Tiên Chi. Trong lòng mọi người nhất thời chìm xuống đáy nước. Mà ngay tại lúc này, Vương Sung bình tĩnh trí cực âm thanh đột nhiên theo số đông đầu người đỉnh truyền đến. Để cho ta tới, vù, trong chớp mắt, hư không chấn động, một âm một dương hai vòng nhật nguyệt ảo ảnh đột nhiên hiện rõ. Vương Sung trôi nổi hư không, hai cỗ khổng lồ sức hút nháy mắt bộc phát ra, một luồng đem viêm ma to lớn cánh tay dẫn dắt hướng về một bên. Mà một loại khác thì lại hút lại Cao Tiên Chi, nháy mắt kéo hướng về một bên khác, âm âm, hỏa diễm cuồn cuộn. Chấn động bốn phía, diệt thế viêm ma một quyền đánh hụt, đột nhiên phát sinh một tiếng tức giận rít gào, ánh mắt cấp tốc khóa chặt trên bầu trời Vương Sung, một quyền đột nhiên đánh tới, chỉ là ánh sáng lóe lên, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lại bị Vương Dung cấp tốc tránh ra. Nhưng mà giận dữ Viêm Ma một đòn thất bại, càng phát phẫn nộ, cả người ánh lửa tăng mạnh, công kích càng phát hung mãnh. Cái kia nhiệt độ kinh khủng ở trong hư không thiêu đốt ra một mảnh nồng nặc khói đen. Không ổn, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Đại quân phía sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Quân Tiện nhìn phía trước, ánh mắt kiên nghị, trong tay nắm thật chặt trường kiếm. Trưởng lão, sư muội, phía sau giao cho các ngươi. Thanh âm chưa dứt, Lý Quân Tiện thân thể loáng một cái, cầm trong tay Hạo Nhiên Thánh Kiếm, lóe lên một cái, cấp tốc hướng về xa xa bay vọt mà đi. Vương Sung cùng Vương Trung tự thực lực đã rất cao, nhưng là đối phó cái kia đầu không có thực thể Viêm Ma, như cũ còn thiếu rất nhiều. Từ Lý Quân Tiện góc độ nhìn tới, chỉ thấy ánh lửa hừng hực, nóng sóng cuồn cuộn, cái kia đầu Viêm Ma cả người nóng rực ngọn lửa tràn ngập hư không, đã hoàn toàn áp đảo mọi người. Vương Sung cùng Vương Trung tự bọn họ tạm thời chỉ có sức lực chống đỡ, còn không còn sức đánh trả, chỉ dựa vào bọn họ, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Chính khí sông dài, Lý Quân Tiện còn ở mấy trăm trượng có hơn. Sau một khắc, thánh kiếm dương lên, không chút do dự nào, một đạo nhũ bạch sắc chói mắt kiếm khí, rộng rãi cuồn cuộn, dường như cửu thiên ngân hà giống như vượt qua tầng tầng không gian chém xuống quá khứ. Một kiếm chém mở Viêm Ma bên ngoài cơ thể ngọn lửa nóng bỏng. Tuy rằng chiêu kiếm này như cũ không thể đối với Viêm Ma tạo thành vết thương chí mạng, nhưng là bị chiêu kiếm này, Viêm Ma bên ngoài cơ thể hỏa diễm rõ ràng suy yếu rất nhiều. Mà quan trọng nhất là, Viêm Ma sự chú ý cấp tốc bị hấp dẫn tới Lý Quân Tiện trên người. Người đi giúp đỡ Lý tướng quân bọn họ, ta đi trợ bọn họ một chút sức lực. Cũng trong lúc đó, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất nhìn xa xa, trong mắt liên tiếp, thanh âm chưa dứt, không khí kêu thét, Tống Nguyên Nhất cấp tốc hướng về xa xa phá không mà đi. Mà phía sau, Tạ Quang Đình liếc mắt nhìn xa xa, xoay đầu lại, cấp tốc hướng về phía trước kịch liệt chiến trường mà đi. Giống, cách nhau rất xa một nơi khác, một đầu cao hơn 2 mét hỏa nhân, dữ tợn rít gào, chỉ là một quyền, liền đem một tên khiên binh đánh bay ra ngoài, giết, cơ hồ là đồng thời, mấy cái trường thương, trường đao chém giết mà tới, nhưng mà đao kiếm lay động qua, khác nào lạt bên trong hư không, căn bản không có đối với hỏa nhân tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng mà tự ở đằng kia đầu hỏa nhân gào thét một tiếng, chuẩn bị công kích vài tên đại đường bộ binh thời điểm, oanh, ánh sáng lóe lên, một đạo to lớn băng hàn cột nước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh xuyên này đầu hỏa nhân, chỉ nghe một trận tư tư thanh vang, từng luồng nóng rực hơi nóng dựng lên, nguyên bản làm sao đều giết bất tử hỏa người, nháy mắt bốc hơi lên hầu như không còn, biến mất không còn tăm tích. Tầm thường công kích đối với chúng nó vô hiệu, nghĩ biện pháp tìm tới nguồn nước đối với trả cho chúng nó. Cái kia so với các ngươi bất kỳ công kích nào đều hữu hiệu. Tịch Ly lão tổ thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn nhảy lên, theo số đông đầu người đỉnh bay vút qua, lại là một quyền đánh giết một đầu hỏa nhân. Sau đó một đường hướng về Vương Sung phương hướng mà đi. Thủy hỏa tương khắc, Viêm Ma phân thân đi ra, hỏa nhân. Hầu như giống như hắn nắm giữ bất diệt đặc tính. Phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường, có thể dễ dàng như vậy khắc chế hỏa nhân. Một quyền là có thể dễ dàng giết chết một cái. E sợ cũng chỉ có Tịch Ly lão tổ mới có thể làm được. Không được, Tây Bắc thiếu nước. Thái quá hạn hán, tai vừa kêu sát trận trận, Tịch Ly lão tổ trao mày, lòng như lửa đốt, tuy rằng bề ngoài nhìn như phong quang, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, tất cả xa không phải như vậy. Toàn bộ cương thiết thành bên dưới, toàn bộ đều là cứng rắn nham thạch, mà phương Bắc không xa chính là thích Tây Mạc Hạ Duyên thích sa mạc. Ở hoàn cảnh này hạ, nước thật sự là quá ít. Tịch Ly lão tổ có thể từ dưới nền đất lấy được hàm lượng nước thực tại quá ít. Đại bộ phận đều chỉ có thể thông qua tiêu hao tự thân công lực đối phó hỏa nhân. Nước, đến cùng như thế nào mới được nước? Tịch Ly lão tổ ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua toàn bộ chiến trường. Thế nhưng trong lúc vội vã, nơi nào lại có thể tìm tới đối phó viêm ma nguồn nước? Chính đang nóng nảy thời điểm, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng la giết truyền đến. Giết, xa xa, A Đức Nam một mặt dữ tợn, quơ mẫu tạp lạp chi nhận, dẫn theo từng người đại thực tổng đốc, phó tổng đốc liều chết xung phong. Bọn họ căn bản không để ý đến đang ở cùng viêm ma đại chiến vương xung đám người. Bay thẳng đến chiến trường đánh tới, đừng để ý người đường đại tướng. Thừa cơ hội này, giết sạch tướng lãnh của bọn họ cùng binh sĩ. A Đức Nam dương dương tự đắc, trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng. Đã không có mấy đại cự đầu, hắn có thể như bóp chết con kiến một dạng, bóp chết cái kia xe chỉ huy nỏ đại đường tiểu tướng. Còn có cái kia mạch đao đội thủ lĩnh, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Chỉ cần giết chết những cao tầng này tướng lĩnh, còn dư lại quân đội rắn mất đầu, chỉ có đường chết một cái. Rốt cuộc đã tới, nhìn thấy đằng đằng sát khí, thẳng đến xe nỏ phương hướng mà đến A Đức Nam cùng từng người đại thực tổng đốc. Phó tổng đốc, Tô Hàn Sơn vẻ mặt chìm xuống, hơi đổi sắc mặt, Vương Sung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người cùng cái kia đầu viêm ma kích đánh nhau. Nhưng cũng không có một cái đại thực tướng lĩnh đi vào kiềm chế. Vây công, Tô Hàn Sơn trong lòng biết rõ, đây cũng không phải là đại thực người lòng dạ mềm yếu, mà là có mưu đồ khác. Phóng, Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên, vô số nỏ mũi tên dày đặc như mưa, trong thời gian ngắn thác bắn mà đi, không có tác dụng. A Đức Nam từng trận cười gằn, này chút đại đường xe nỏ đối phó người bình thường còn có thể. Thế nhưng nghĩ đối phó bọn họ này chút đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả đỉnh cao, tác dụng căn bản nhỏ bé không đáng kể. Oanh, A Đức Nam vung tay lên, một luồng bàng bạc cương khí đen kịt như mực, mênh mông cuồn cuộn, chỉ là chấn động. Liền đem chu vi trong vòng mấy trăm trượng nỏ mũi tên toàn bộ đánh bay. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết. A Đức Nam vẻ mặt hung tàn, giơ cao mỗ tạp lạp chi nhận, liền muốn truyền đạt công kích mệnh lệnh. Nhưng mà A Đức Nam chỉ nói đến một nửa liền im bặt đi. Tựu ở A Đức Nam đỉnh đầu, hư không rít gào, một đạo to lớn bóng tối, che kín bầu trời. Đen thùi lùi cấp tốc mở rộng, đồng thời hướng về A Đức Nam cùng với chung quanh hắn đại thực binh mã đập xuống lại đây. Vượn lớn, nhìn thấy phía trên con kia từ nhỏ biến thành lớn, dường như ngọn núi giống như, đập ầm ầm tới lông đỏ tay vượn. A Đức Nam la thất thanh, sắc mặt cũng thay đổi, đại thực phương diện cự thú đã không có còn lại mấy con. Tất cả cự thú hầu như đều bị Vương Sung điều đi đối phó diệt thế viêm ma. Không ai từng nghĩ tới, này chỉ vượn lớn đột nhiên thay đổi mục tiêu, hướng về đại thực binh mã đập tới. Hơn nữa trước đó không có chút nào tiếng động, chạy mau. Trong chớp mắt, A Đức Nam không kịp nhiều nghĩ, trong cơ thể cương khí nổ vang. Trong tay mỗ tạp lạp chi nhận đột nhiên một đao bổ về phía lông đỏ vượn lớn. Đồng thời mang ra nhất lưu tàn ảnh, hướng về nghiêng chớp mắt bay nhào mà đi. A Đức Nam trong lòng căn bản không dấy lên được bất kỳ chính diện mạnh mẽ tấn công ý nghĩ. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ được, cự thú trong quân đoàn vừa vặn chính là lấy này chỉ lông đỏ kim cương vượn lớn dẫn đầu. này chỉ kim cương vượn lớn không chỉ sức mạnh vượt qua những cự thú khác. Đồng bì thiết cốt, sức phòng ngự siêu cao, hơn nữa còn nắm giữ cuồng hóa năng lực. Chiến đấu càng lâu, bị thương tổn càng lớn, lực chiến đấu của nó cùng lực phá hoại thì sẽ càng phát khủng bố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.